Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 624, bên trong biển sâu. Cảm giác lạnh như băng nháy mắt xâm nhập toàn thân, là như thế rõ ràng, mỗi một tấc làn da đều ngâm tại băng lãnh nước biển bên trong. Nhất là bây giờ trên thân không được mảnh vải, loại cảm giác này liền càng là rõ ràng. Người điên rồi sao? Hancock không khỏi gầm thét lên tiếng. Một cái năng lực giả xông vào trong biển, giống song sau nàng theo bản năng cảm thấy không đúng. Vì cái gì mình ở trong biển còn có thể thuận lợi nói chuyện? Mặc dù mình cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả, sẽ không ở bị nước biển ngâm về sau nháy mắt chỉ có thể chờ chết. Nhưng là làm nhân loại không cách nào ở trong nước sinh tồn cũng là thường thức a. Nhưng là tình huống hiện tại là, nàng không chỉ có thể ở trong nước nói chuyện, thậm chí còn có thể không chướng ngại chút nào hô hấp. Phảng phất chung quanh tồn tại cũng không phải là nước biển. Mình cùng Louis hai người là nổi bồng bềnh giữa không trung đồng dạng. Không chỉ có thể tự nhiên di động, liền liền hô hấp nói chuyện cũng không có chút nào bị hạn chế. Kinh người hơn chính là làm năng lực giả Louis lại có thể mang theo nàng ở trong nước biển phi tốc di động, dạng này tư thái nơi nào còn giống như là một cái năng lực giả. Ngược lại là càng giống là một cái ngư nhân. Đây là nàng ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Tay mò tại mình cái cổ thời điểm, sờ đến lúc đầu không nên tồn tại đồ vật. Khẽ trương khẽ hợp, nhẹ nhàng rung động, mang, Hancock kinh ngạc nói, là mang, mang cá, cho nên nàng có thể tự do đáy biển hô hấp. Nàng, biến thành cá sao? Yên đĩnh một điểm, Hancock, Louis tùy ý mở miệng nói. Haki Kenbunsoku phát triển đến cực hạn, mới rốt cục là bắt được một điểm xa xa bên trong biển sâu cái kia một chiếc thuyền tồn tại dấu hiệu. A, kém chút quên, ngươi còn không có mặc quần áo. Louis quần áo đều tại trước đó pháo kích bên trong bị đốt cái 7-8 phần. Hancock đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nước biển hút nóng hiệu suất là rất kinh người. Dạng này ngâm mình ở trong nước biển đối thân thể cũng sẽ không rất tốt. Thật sự là thật có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Hiện tại bổ sung hẳn là cũng tới kịp. Louis nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó Hancock lại phát hiện thân thể của mình có biến hóa kinh người. Một tầng màu tím tinh mịn lân phiến bắt đầu ở sinh trưởng. Rất nhanh liền đem cổ hướng xuống thân thể làn da toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Lân phiến xem ra tương đương có chất cảm giác. Sắp xếp cũng rất có quy luật. Xa xa xem ra tựa như là nàng mặc vào một thân màu tím quần áo bó đồng dạng. Đem hoàn mỹ dáng người phác họa cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Hancock rốt cục nhịn không được lên tiếng nói. Bộ dáng bây giờ bất luận nhìn thế nào thân thể của mình đều đã không bình thường a. Cái này hỗn đản đến cùng đối với mình làm cái gì? Ta cứu ngươi a, Hancock. Chuyên đơn giản như vậy chẳng lẽ còn nhìn không ra à? Louis cười cười, ôm Hancock hai chân đã hóa thành đuôi cá, cả người biến thành nhân ngư. Sau đó, mũi tên tiêu xạ mà ra, bất tử thủ thuật về sau. Tế bào thao túng chung quy là có tiến bộ, cải biến tế bào hình thái cũng không đáng kể. Đừng nói đuôi cá mang cá, Louis hiện tại chỉ cần nguyện ý. Vô luận là biến thành cự nhân tộc hay là trở thành tiểu nhân tộc. Thậm chí là hải vương loại cũng không đáng kể. Đích đích xác xác hoàn mỹ sinh vật. Nước biển tại rất nhiều năm trước. Tóc bị sinh mệnh trả lại thao túng thời điểm liền đã không còn là hắn trở ngại. Không nói đến hiện tại toàn thân tế bào đều ở trong lòng bàn tay. Mặc dù là năng lực giả. Nhưng là Louis tại mảnh này bên trong biển sâu lại có thể so nhân ngư tộc càng thêm nhanh nhẹn tự do. Đừng tưởng rằng đã cứu ta một lần ta liền sẽ quên cửu xa sự tình. Hancock có chút chần chờ, nhưng là vẫn lập tức tức giận nói. còn muốn báo thù tùy ngươi. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hancock, giết chết ta, ngươi cũng sẽ cùng theo chết. Louis nói như vậy. Cái gì? Hancock tiểu thư sững sờ. Rất đơn giản sự tình. Louis nhếch miệng iso. Ngươi sẽ không cho là thụ loại kia tổn thương bằng vào chính ngươi liền có thể hồi phục hoàn hảo như lúc ban đầu à? Trên thực tế, thân thể của ngươi đã có một nửa là thuộc về ta. Ngươi nói cái gì? Hancock kinh hãi. Đừng hiểu lầm, ta nói là nhục thân phương diện ý tứ. Bên trong thân thể ngươi một nửa tế bào đều là nguồn gốc từ ta. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, Hancock, chính ngươi bản thân tế bào sẽ theo thay cũ đổi mới dần dần giảm bớt. Mà ta tế bào lại không ngừng gia tăng tại trong cơ thể ngươi chiếm đoạt tỷ trọng. Cuối cùng thân thể của ngươi sẽ hoàn toàn biến thành ta phục khắc bản. Louis người, như vậy, sẽ không chết đi thanh xuân cùng tạm thời không nhìn thấy cuối tuổi thọ. Ngươi liền đã chiếm được. Từ quan hệ máu mủ bên trên nhìn, ngươi bây giờ có thể gọi ta một tiếng phụ thân. Ta nghe ngươi đánh giám. Hancock trực tiếp một quyền hướng phía Louis đảo tới. A, đây là... Sau đó sau một khắc, tiếng kêu sợ hãi của nàng ngay tại bên trong biển sâu vang lên. Cánh tay của nàng hòa tan tiến Louis thân thể. Hai người cứ như vậy trực tiếp nối liền với nhau. Không phải nói à, chậm rãi đem Hancock cánh tay từ lồng ngực của mình kéo ra đến. Thao túng khôi phục nguyên hình. Louis thuận miệng nói, thân thể của ngươi có một nửa tế bào thuộc về ta. Ta cảm thấy ngươi trên cơ bản có thể từ bỏ báo thù chuyện này. Không có ta tận lực thao túng, chưa hoàn toàn cân đối hoàn thành hai người chúng ta tế bào liền sẽ để ngươi bây giờ thân thể lập tức sụp đổ thành một vũng máu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hancock vì đó khẽ giật mình. A, thoạt nhìn là chạy không được. Louis ngẩng đầu. Phía trước, hắc ám nước biển bên trong, một chiếc bị bao phủ tại độ màng bên trong thuyền đã càng phát tiếp cận. Mắt thường đều đã có thể bắt giữ đạt được. Ta nhưng thật ra là rất tức giận. Hancock, Louis đong đưa đuôi cá, mang theo một đạo khuấy động cột nước phi tốc hướng phía trước thuyền lớn tới gần. Hắn như thế lên tiếng nói, ngươi muốn báo thù ta không có vấn đề. Đây là ngươi chính đáng quyền lợi. Nhưng là đai lần tên ngu xuẩn kia, là thật coi ngươi là làm đồng bạn, chính là ngươi cũng coi hắn là làm đồng bạn đồng dạng. Bây giờ nói những này, còn có ý nghĩa à? Hancock cười lạnh, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta quay về tại tốt? Cái này không phải liền là ngươi một mực chờ đợi sao? Louis, chúng ta đã là địch nhân, vô luận là cùng ngươi hay là cùng đai lần tên kia đều như thế. À, được rồi, Louis khổ não lắc đầu. Ngươi muốn báo thù liền tùy ngươi vậy. Đương nhiên sẽ không thành công chính là, dù sao ta cũng không có ý định chết. Hiện tại chuyện quan trọng là, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Cái kia một chiếc thuyền lớn đã có thể thấy rõ ràng. Sốt ruột, chờ đi, đai lần, cái này đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong thuyền lớn, Katakuri lông mày hơi trầm xuống. Phía sau phi tốc tới gần khí tức căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn. Chạy không thoát sao? Hắn nói khẽ. A, thông suốt, chơi nện. Một bên đai lần chép miệng một cái. Ta đã sớm nói, ngươi chỉ có chết tại Louis trên tay khả năng này. Nhìn, hiện tại chẳng phải ứng nghiệm rồi sao? Katakuri xoay người lại, nhìn xem đai lần, ai, đai lần thở dài, cũng đừng nổi điên a, Louis, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.